Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, phần 112. Tà Thiền nhất thời vui vẻ, ngoài miệng không buông tha người. Ta cái này làm nương lại bất kham cũng chưa từng sinh ra hại người tâm tư. Đều nói thượng bất chính hạ tác loạn. Phương Tiểu Thư thừa dịp lúc này còn theo kịch tranh hảo hảo chính chính này thượng lương. Miễn cho sụp, hôm nay người ngươi nếu là mang đi. Ta cái gì cũng không nói, nếu là mang không đi, chúng ta nhưng đến hảo hảo nói, ta tưởng Lâm Viễn Nam cũng nên không phải là luyến tiếc chút tiền ấy tai keo kiệt người, Lâm Viễn Nam bị nàng một trương độc miệng quở trách trên mặt không nhịn được. Lần thứ hai trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, một bàn tay đặt ở nàng trên vai, hai người chi gian lộ ra tới thân mật tự nhiên vô cùng. Càng là thứ đỏ phương giao mắt. Nàng hung tợn mà nhìn chằm chằm Lâm Viễn Nam, lúc trước là ngươi chính miệng nói muốn cưới cứu tánh mạng của ngươi nhân vì thế. Sao lại có thể trở mặt không nhận? Ngươi thật đê tiện, Lâm Viễn Nam nghiêm mặt nói. Nếu ta không phải niệm ở ngươi lúc trước giúp ta một phen. Ta ở ngươi bước vào tàng ngọc cư bước đầu tiên thời điểm liền sẽ đem ngươi đuổi ra ngoài, Phương. Giao cười lạnh một tiếng, trách không được ngươi hỏi như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Nguyên lai ngươi còn đề phòng ta đâu, ngươi nhưng thật ra thích hợp làm thương nhân, người khác đừng nghĩ, từ ngươi nơi này chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Quân tử một nạc, nói ra đi nói ngươi nên sẽ không nhận đi. Ngoặc kép, Lâm Viễn Nam nhấp miệng hướng về phía nàng lộ ra ôn hòa cười. Ngay sau đó hướng tới bên ngoài hô một tiếng, người tới, đem nàng cho ta kéo đi ra ngoài, hạ nhân động tác nhanh nhẹn. Nhậm nàng như thế nào dẫy dụa chính là đem nàng kéo dài tới cửa. Chỉ nghe hắn thanh âm lại mặt sau vang lên, liền hướng ngươi hoài như vậy ác độc tâm tư ta đều không thể dung túng ngươi ở nhà ta chung làm. Sằng làm bậy, tạ lễ ta đã bị hảo, ta thiền nói không tồi, ngươi liền tính xem ở ngươi kia còn chưa lớn lên đệ đệ mặt mũi thượng cũng muốn nhiều hơn trân trọng. Không cần thành trong đời hắn vết nhơ. Nếu là ngươi khí bất quá đại nhưng cùng đại phòng nhị phòng ra liên thủ tới tìm ta không phải. Ta tuyệt đối sẽ không trách tội với ngươi. Ta ở chỗ này chờ. Chính là lại xử loại này đem người đương ngốc tử trêu cợt thủ đoạn kia đã có thể. Kéo đi, sau này đừng làm cho ta thấy ngươi, môn bị đóng lại. Trong phòng chỉ còn lại có hai người. Ta thiền lười đến xem hắn. Lâm Viễn Nam nhưng thật ra dán mặt lấy lòng. Nói, nương đã giáo huấn quá ta, là ta hồ đồ, ta biết ngươi trong lòng không thích nàng, cho nên muốn chính mình đem người này tình còn chính là. Ai biết nàng thế nhưng được một tấc lại muốn tiến một thước. Là ta sai, ngươi đừng so đo nhưng thành, ngươi chỉ lo ngươi trong lòng không thoải mái. Ngươi lúc trước đáp ứng ta nói lại sẽ không cùng ngươi vị kia cùng nhau lớn lên cửu ca gặp mặt. Kết quả. Hắn còn chạm vào ngươi đầu tóc, ta nghe được ngươi tới xem ta không nói hai lời liền đuổi theo ra đi tìm ngươi, A Thiền trong lòng. Sắc thật thoải mái, nàng chính là không vui Lâm Viễn Nam gạt nàng, liền tính hắn lại như thế nào quân tử vạn nhất rơi vào rồi người có tâm bẫy dập chung đâu. Không ngừng phương giao, bất luận cái gì nữ nhân đều không thành, đến nỗi A Cửu, nàng cũng sắc thật khó mà nói cái gì. Nhưng là nàng cùng hắn chi gian chưa bao giờ từng có cái gì. Càng gì nói thay lòng đổi dạ. Nàng nhấp khẩn khóe miệng lắc đầu nói. Lâm Viễn Nam, người như thế nào như vậy không nói đạo lý. Nếu là cùng hắn có cái gì, ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi thành thân. So với ngươi, hắn chính là thật đánh thật có thể làm ta quá tốt nhất nhật tử ngươi. Đổi làm ngươi, ngươi tuyển ai? Ngoặc kép, Lâm Viễn Nam nửa ngồi xổm bên người nàng, tay đặt ở nàng đầu gối, cũng không màng cái gì thể diện, lập tức cười nói, này không phải hiểu lầm một hồi, sau này ta mặc kệ làm chuyện gì đều báo cho ngươi thành sao. Người đại nhân có đại lượng, liền tha thứ ta lúc này đây, bất quá chúng ta nhưng đem nói hảo sau này ngươi không được tái kiến người kia. Vĩnh viễn không được, A Thiền trừng mắt hắn. Lẩm bẩm nói, thật là vô cớ gây rối, đều là có gia thất người, ai còn nhớ thương những cái đó chuyện cũ rích, Ngươi quản hảo chính ngươi. Ngươi không có việc gì, ta liền không có việc gì. Phản chi cũng thế, Lâm Viễn Nam thật là càng thêm yêu thích người này. Mặc dù là tức giận bộ dáng thoạt nhìn cũng là linh động thảo hỉ thực. Mấy năm nay tỉ mỉ, nuôi nấng, không ngừng làm nàng bạch béo rất nhiều. Cũng càng có vẻ thủy linh, nhìn nộn thực, nếu là đổi cái trang phục mặc cho ai đều nhìn không ra tới nàng đã thành thân. Cũng coi như ngã một lần khôn hơn một chút, Lâm Viễn Nam tuy là nhận sai, lại vẫn là bị lượng non nửa tháng mới có thể gần nàng thân. Giữa tư vị đừng nói có bao nhiêu khổ sở, hai người ngồi ở cùng nhau. Lâm Viễn Nam còn có chút nghĩ mà sợ mà nói, nếu chúng ta toàn vì cái này việc nhỏ mà ninh không buông khẩu. Tương lai sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình thật là tưởng cũng không dám tưởng. Người nhưng thật ra nhẫn tâm, cư nhiên như vậy nhẹ nhàng là có thể đem ta tung ra đi. Không lưu trữ ta ai cho ngươi kiếm bạc, ta thiền không cho là đúng. Xinh đẹp trên mặt tản mát ra ôn nhu điềm tĩnh. Nói chuyện nhưng thật ra thập phần không lưu tình, Tàng Ngọc Cư hiện tại liền giống như kia nổi bật chính thịnh lạc đà. Chiếu hiện tại gặp lão vốn cũng có thể bình yên vô sự quá ngày lành. Bạc đủ hoa liền thành, cho nên lưu ngươi làm cái gì? Làm ngươi gây phiền toái cho ta tới chết ta thọ. Lâm Viễn Nam biết nói thêm gì nữa hai người còn phải trở lại lúc ban đầu chuyện đó đi lên. Cho nên cũng liền như vậy đình chỉ. Lực Hiện Đông cứng nói lên cấp hai đứa nhỏ vỡ lòng sự tình tới. Lâm Thần cùng Lâm Toàn so con nhà người ta rất thông minh. Lâm Viễn Nam nghĩ nghĩ vẫn là sớm chút tìm cái phu tử giáo. Cũng đỡ phải không dứt quấn lấy A Thiền. Cũng có thể nhiều điểm thời gian làm cho hai người thân cận. Chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Nhưng là cũng chung quy là hai người trong lòng một cái ngật đáp. Nếu mặc kệ thật sự rất có khả năng phát sinh khó có thể vãn hồi sự tình. Đến lúc đó chỉ sợ là hối cũng chỉ có chính mình. A Thiền ở Lâm Viễn Nam sau khi rời khỏi thật sâu mà thở dài. Nàng luôn là nói cho chính mình hiện tại muốn nhiều nhân nhượng chút Lâm Viễn Nam. Bởi vì đời trước là chính mình làm sai. Chính là thật gặp được sự tình thời điểm người tức khắc liền mất đi lý trí. Liền tính thay đổi cái thân xác. Nhưng là bản tính lại là không thay đổi, nghĩ đến là khó sửa lại, chỉ là vừa nhớ tới kiếp trước sự tình, nàng trong lòng liền dâng lên một trận khổ sở, đời trước nàng đem lẫn nhau ái tiêu xài, này một đời có thể ở bên nhau nhật tử cũng bất quá ngắn ngủn mấy chục năm. Hà tất bởi vì những cái đó không liên quan sự tình mà lãng phí rất tốt thời gian. A Thiền cũng là sau lại mới biết được Phương Giao đã rời đi. Nghe nói mẫu thân của nàng có cái thập phần muốn tốt tỉ muội. Đang nghe đến Phương gia phát sinh sự tình sau lập tức phái người tới muốn đem bọn họ tỉ đệ hai. Nhận được bên người chiếu cố, nàng nguyên bản do dự không chừng. Kia đoạn thời gian Lâm Viễn Nam đối nàng thái độ làm nàng hoàn toàn đã chết tâm. Phương Giao rời đi thời điểm từng đến Tàng Ngọc Cư bên ngoài muốn gặp Lâm Viễn Nam cuối cùng một mặt. Lâm Viễn Nam không nói hai lời cấp cự tuyệt, ở hắn xem ra một cái muốn hủy hoại nhà hắn người thật sự không có gì tư cách làm hắn nguôi giận. Càng miễn bàn cùng nàng gặp mặt, mỗi khi nhớ tới, nàng kia nói những cái đó tưởng chen chân tiến Lâm gia cư nhiên còn tưởng cho chính mình nhi nữ làm. Mẹ kế, hắn liền giận sôi máu, mà hắn càng thống hận chính mình, nếu có thể nhiều thượng điểm tâm. Liền sẽ không làm Phương Giao có cơ hội tác loạn, hắn nếu là đem đôi mắt trợn to chút, cũng liền sẽ không chỉ lo chính mình trong lòng hào quá mà làm A Thiền chịu ủy khuất. Hắn thật là ích kỷ thực, cho nên ăn một lần mệt là đủ rồi. Duy nhất có thể cứu lại biện pháp chính là hai con mắt chỉ có thể chứa được nàng một người. Người cả đời cũng bất quá ngắn ngủn mấy chục năm, tình lại là chạy dài vô chừng mực. Càng thêm để ý liền trở nên càng thêm đau lòng khởi thời gian tới. Hắn đau nàng còn không đủ, cư nhiên còn cùng nàng chí lâu như vậy khí. Thật là biết vậy chẳng làm, hai vợ chồng hòa hảo, Lâm Đại Nương nhất vui mừng không thôi. Đều nói cuộc sống này càng xảo càng rực rỡ, nhưng nói đến cùng mỗi xảo một lần càng thương tình cảm. Vẫn là an an ổn ổn sinh hoạt hảo. trước kia lại khó thời điểm đều lại đây. Hiện tại cái gì cũng không thiếu còn có cái gì hảo sao. A Thiên cùng Lâm Viễn Nam vẫn là ở một tháng lúc sau mới từ người khác trong miệng nghe được Phương Giao nhờ người mang đến nói. Nàng vốn dĩ tưởng rào long trời lở đất lại rời đi. Chính là nàng tóm lại là xem trọng chính mình cũng xem nhẹ Lâm Viễn Nam chấp nhất. Một lần nàng cho rằng chính mình là có cơ hội. Chính là chờ đến cuối cùng mới phát hiện nàng bất quá là cái nhảy nhót vai hề mà thôi. Tuy rằng nguyên bản ngay từ đầu liền không báo hy vọng. Chính là đương sự thật hiện ra ở trước mắt thời điểm càng là làm người nản lòng thoái chí. Lâm Viễn Nam sở gặp được xà cũng không có độc. Đây là đi ngang qua tiểu phu nói cho nàng. Lúc ấy nàng cũng không rõ chính mình vì cái gì liền xông lên đi. Càng không có tưởng nhiều như vậy. Chỉ là sau khi lớn lên ngược lại so đo càng thêm nhiều. Có lẽ ông trời làm cho bọn họ tương ngộ, chỉ là vì lại nàng trong thế giới lưu lại một mộng. Mỹ quá mỹ mà nàng không muốn tỉnh, hiện tại đã tới rồi không thể không tỉnh lại thời điểm. Cũng đúng là hết thảy kết thúc thời điểm, Lâm Thần cùng Lâm Toàn tuy rằng cùng nữ phu tử học tập công khóa đã 3 năm. Lại cũng đúng là ngây thơ hồn nhiên tuổi tác. Người trong nhà quán nói chuyện càng là thu không được, cho nên Chu quả phụ lần thứ hai tới cửa thời điểm. Lâm Thần ở muội muội bên tai cắn lưỡi nói, ta không thích nàng, nhìn không giống người tốt, chúng ta đi thôi, miễn cho nàng lại cho chúng ta tắc ma đường. A Thiên nhìn hai đứa nhỏ chạy đi ra ngoài. Thấy người tới chỉ cảm thấy đau đầu không thôi, mấy năm nay nàng tuy rằng rất ít trở về. Thêm chi tổ mẫu cũng thường xuyên tới trong thành trụ trận. Vốn không nên nhọc lòng chuyện khác, chính là cái này Chu quả phụ nhưng thật ra năng lực thực. Lăng là nháo đến khắp thiên hạ đều không yên ổn, nàng không phải không để ý tới chính là làm Chu Lương đi xử lý. Ai biết kết quả là người vẫn là đuổi tới chính mình trước mắt. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình lại là như vậy có năng lực người. Nhà của người khác sự có từng từ chính mình tới làm chủ. A Thiên, ngươi nhưng đến cho ta làm chủ. Ta và ngươi đại ca tuy rằng không làm tiệc rượu nhưng ở ngoài người trong mắt ai không biết chúng. Ta hai người là một khối. Chính là từ khi cái kia Vương Tú đem nàng nam nhân khắc chết kéo hai đứa nhỏ lúc sau. Đại ca ngươi liền không thích hợp. 3 ngày hai đầu liền hướng ra chạy. Chính là khi ta là người chết. Hắn nếu là cùng ta hảo hảo sinh hoạt, chúng ta hiện tại sớm có hai tử. A Thiên biết Chu Lương trước sau vẫn là không bỏ xuống được Vương Tú. Có một lần chính hắn nói lậu miệng, nói là thường xuyên ở không ai phát hiện địa phương nhìn lén nàng quá đến được không? Lời trong lời ngoài đều là hối hận cùng nhớ, đều nói là sớm biết hôm nay cần gì phải lúc trước đâu. Mà trước mắt cái này Chu quả phụ từ trước đến nay không phải cái gì đứng đắn người. Có lẽ nàng là có cùng Chu Lương hảo hảo sinh hoạt ý niệm. Nhưng là cầu không đổi được ăn si. Không bao lâu lại cùng nam nhân khác quỷ hồn lên. Không bỏ được thả Chu Lương có lẽ vẫn là vì tâm tư khác. Chu quả phụ bên này nói chính cao hứng. Lâm Viễn Nam âm một khuôn mặt từ bên ngoài tiến vào. Đối với canh giữ ở bên ngoài người ta nói. Lúc trước phân phó các ngươi không được mang chút không liên quan người tới xảo phu nhân. Chẳng lẽ đều đã quên? Sau này nơi này không cần các ngươi hầu hạ. Chính mình thu thập thứ tốt nên đi chỗ nào đi chỗ nào đi. Thuận tiện đem người cho ta mang đi. Nhìn liền tới khí, A Thiên nhấp miệng cười đem người kéo đến chính mình bên cạnh ngồi xuống. Hỏi, ai chọc ngươi không thoải mái? Vừa trở về liền phát lớn như vậy tính tình, Lâm Viễn Nam banh gò má. Thô Thanh nói, ta chỉ là khí này giúp không ánh mắt, biết rõ ngươi hiện tại hoài thân mình. Cái này vật nhỏ lại nháo ngươi nháo đến lợi hại, còn đem người này bỏ vào tới khí ngươi. Ta lúc trước làm ngươi không thoải mái một phân hiện giờ chính là liền kém đem ngươi mang ở trên. Người lúc nào cũng hầu hạ, bọn họ như vậy không để bụng. Ta như thế nào có thể không khí? A Thiên Trần An nói. Việc này khó tránh khỏi. Cũng quái Chu Lương, một phen tuổi người, trong lòng chẳng lẽ không cái phổ nhi sao? Đều thành như vậy, còn cùng nàng quậy với nhau làm cái gì? nhiều năm như vậy, ta cũng không nháo minh bạch, hắn rốt cuộc đồ chính là cái gì? Ngoặc kép, Lâm Viễn Nam hoàn nàng eo làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi. Ở nàng khóe môi hôn hôn, bất đắc dĩ nói, còn có thể vì cái gì? Cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, vừa mới bắt đầu là vì khí vương tú, đến sau lại thấy không có gì hy vọng ngược lại bất chấp tất cả. Ta nghe nói vương tú cái kia trượng phu năm trước nhiễm bệnh nặng kéo dài tới năm nay vẫn là không? Chống đỡ đi, chỉ để lại cô nhi quả phụ, người càng nghĩ đến là động tái tục tiền duyên tâm tư. Này Chu quả phụ mới có lớn như vậy tính tình, bọn họ sự tình chính bọn họ giải quyết đi, ta nhưng không nghĩ ngươi đi theo bị liên lụy, như ngươi theo như lời. Hắn cũng không nhỏ, cũng nên chính mình làm quyết định làm chuyện, là tốt là xấu lại không cần các ngươi giúp đỡ khiêng. Ngày đó là trách ta, nếu không phải ta uống rượu nổi nóng, cũng không đến mức làm ngươi lại chịu bực này mệt, đây là cuối cùng một cái hai tử. Sau này chúng ta không sinh, A Thiền nhìn cái này càng thêm thành tục tản mát ra mê người hương vị nam nhân. Khóe miệng gợi lên nhàn nhạt ý cười, hắn hiện tại thật là đem nàng phủng ở lòng bàn tay đau. Một đôi mắt duy nhất có thể nhìn đến chỉ có nàng. Toàn tâm toàn ý mà yêu quý nàng đã cảm thấy thực thỏa mãn. Mấy ngày nay nàng luôn là nghĩ kiếp trước đã phát sinh sự tình. Suy nghĩ đã lâu vẫn là tính toán đem nó trở thành một giấc mộng chung chuyện xưa nói cho hắn. Cho hắn biết khi đó chính mình có bao nhiêu biết vậy chẳng làm. Nàng tính rất nhiều chuyện, duy độc không có tính đến chính là hắn sẽ đi trước. Hết chương.